Chương 81, cùng ta làm bằng hữu được không? Kim Thiền Tử đang lúc Tạ Vân Phi hồn du thiên ngoại thời điểm, Na Cha mở miệng gọi lại Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi lúc này mới chú ý tới tư thế hiên ngang Na Cha, đang bị trói chặt tại trên một cây đại thụ. Tạ Vân Phi trong lòng kích động gặp được đã lâu thần tượng, không kịp chờ đợi lấy ra giấy bút, đi đến trước mặt Na Cha, ân cần nói ra, bản thần tăng tuổi thơ, đều là ngươi bồi bạn ta trưởng thành, hôm nay có thể gặp nhau, kích động khó quên, Na Cha đại thần, có thể hay không cho ta ký cái tên. Na Cha tâm tình chính phiền muộn đâu, lần này tuy nói là trợ quyền nhị lang thần, kỳ thật nàng mục đích thật sự vẫn là vì gặp Tôn Ngộ Không. Nhớ năm đó nàng Na Ho Biển làm thịt Long tộc thái tử, một phen rút gân lửa ra, xem như cùng Long tộc kết mối thù không nhỏ oán, mà Tôn Ngộ Không càng là bá đạo, chiếm Đông Hải Long tộc Kim Cô Đồng, còn có một bộ y quan bảo giáp, hai người tương tự kinh lịch, để Na Cha cho rằng hai người chính là người trong đồng đạo. Nhất là Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời, nàng càng đem Tôn Ngộ Không coi là thần tượng. Cho nên, nàng đáp ứng nhị lang thần, muốn cùng Tôn Ngộ Không giao phong một lần, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không đã cường hãn đến tận đây, nhất là đối phương trạng thái bùng nổ dưới, nàng chiến tâm đều bị dao động, mấy hiệp không đến, liền triệt để bại trận. Thất bại cũng không đáng sợ, mà là Tôn Ngộ Không bày ra tinh khí thần, khiến cho Na Cha hâm mộ vạn phần, nàng đối với Tôn Ngộ Không khâm phục chi tình càng phát mãnh liệt. Ký tên có ý tứ gì? Na Cha nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng, cái này có chút cổ quái. Đường Tam Tạng, cùng lúc trước trên thiên đình gặp phải trầm ổn Phật gia đệ tử, giống như biến hóa quá nhiều. Tạ Vân Phi cũng không để ý nàng, trực tiếp đem bút nhét vào trong tay nàng, lại cầm qua vợ, chỉ vào trống không chỗ, nói ra, ký ở chỗ này, liền nói, chúc Đường Tam Tạng thỉnh kinh khoái hoạt, Na Cha đưa. Cái này Na Cha nắm bút trong tay kỳ lạ bút, có chút choáng, lại tại Đường Tam Tạng thúc giục dưới, hay là chiếu vào Tạ Vân Phi chỉ thị, viết lên mấy chữ này. Tạ Vân Phi cao hứng ôm ký tên bản cười ha ha, Na Cha không hiểu ra sao, lại là hô, Kim Thiền Tử, ta có việc hỏi ngươi. A, Tạ Vân Phi lại cao hứng chạy xa, qua rất lâu, Tạ Vân Phi mới ung dung chuyển tới trước mặt của nàng, nói ra, ngươi thật giống như tìm ta có việc, đúng không? Na Cha tức xạ mặt lại, không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn. Chăm chăm Tạ Vân Phi nói, có thể hay không giúp ta dây thừng? Tạ Vân Phi thu hồi ký tên bản, có chút kỳ quái nhìn một chút Na Cha, nói, ngươi lợi hại như vậy, còn làm không ra một sợi dây thừng, ngươi giúp ta cùng ta chính mình tránh thoát là hai loại khác biệt tình huống, đây chính là trong đó khác biệt, biết hay không? Na Cha tự cho là đúng nói, giống một cái đốn ngộ chết nhân. Tạ Vân Phi lắc đầu, thuận tay giúp Na Cha trên người dây thừng. Nửa đường vẫn không quên trên người Na Cha lau chùi chấm mút. Ân, Na Cha muội tử dáng người mặc dù không có nhị lang cô nàng kia nóng nảy, nhưng cũng là tương đương có liệu. Trên người Na Cha dây thường bị về sau, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đang chuẩn bị hướng trụ tử ca bên kia đi đến. Lúc này Tạ Vân Phi khiếm khuyết là nhỏ giọng thầm thì một câu, mẹ nó không đều là dây thường sao? Chính mình kiếm không ra nói thẳng nha, bản thần tăng cũng sẽ không khinh bị ngươi. Na Cha nghe được câu này, một cái lảo đảo kém chút quẳng chó đơ tờ cức, thế mà dễ dàng như vậy bị rất khinh bị, giật giật khoe miệng. Na Cha cắm đầu đi tìm Tôn Ngộ Không. Không có qua 5 phút đồng hồ, Na Cha sưng mặt sưng mũi đi trở về, Tạ Vân Phi tò mò hỏi, ngươi lại tìm nàng đơn đấu rồi không có, ta nói muốn cùng với nàng làm bằng hữu. Na Cha thảm hề hề nói ra, nguyên bản khuôn mặt, giờ phút này không có hình người, dù là Tạ Vân Phi kiến thức rộng rãi, cũng là một mặt run rẩy. Cái này hạ thủ đen à, hoàn toàn chính là chạy hủy dung đi đó à, Na Cha thế mà không có báo nổi, cũng là kỳ quái. Nàng hiện tại tâm tình không tốt, ngươi bây giờ tìm nàng làm bằng hữu, nàng sẽ cảm thấy ngươi xem thường nàng. Tạ Vân Phi suy tư trận, nói ra. Na Cha bừng tỉnh đại ngộ, mở to sưng con mắt, nói cảm ơn, đa tạ ngươi, nguyên lai ngươi là người tốt. Nha a, bản thần tăng thế mà lại thu hoạch thẻ người tốt. Hay là nói cái này, Na Cha tiểu muội thực sự quá dễ lừa rồi, ngươi lần này tới, không phải tìm đến con khỉ phiền phức a? Làm sao hiện tại còn muốn cùng với nàng làm bằng hữu? Tạ Vân Phi bắt quái tinh thần một khi thi triển, cũng là truy vấn ngọn nguồn tư thế. Nói đến đây, Na Cha xấu hổ đứng lên, nhìn qua Tạ Vân Phi, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không nên nói với người khác. Tạ Vân Phi vui vẻ, thích nghe nhất nữ hải tử bí mật nhỏ, lúc này nói ra, ngươi yên tâm, ta cái miệng này giữ cửa ải rất nghiêm. Ngươi nói với ta, tuyệt sẽ không để lộ ra đi. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Na Cha tay phải khoác lên Tạ Vân Phi trên bờ vai, hoàn toàn chính là như quen thuộc tư thế. Lần này ta tới, kỳ thật đều là chạy Tôn Ngộ Không tới, về phần ngươi nhà, chết sống cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Ngươi mẹ nó La Ho Tư cũng không tốt đầu đen rau muống. Một mao tiền Tây Du Ký bên trong có một mao tiền sao tác giả não mở rộng quá lớn, cảm giác có loại áp lực vô hình A Na Cha, nói chính đề. Tạ Vân Phi đưa nàng tay từ trên bờ vai rời, chúng ta không phải các huynh đệ, bản thần tăng sợ bị ngươi bán. Na Cha ác một tiếng, lặng lẽ tiến đến Tạ Vân Phi bên cạnh, xoay người, đồ đần, lỗ thai lại gần, bởi vì đầu khỉ là thần tượng của ta. Một mực là trong lòng ta đại anh hùng, đi qua 500 năm, nàng đều không có ở trong lòng ta biến mất qua. Không sẽ đi Tạ Vân Phi khoa trương há to mồm nhìn từ trên xuống dưới Na Cha, ngươi nhan nếu là bách hợp, bản thần tăng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. A Na Cha coi là Tạ Vân Phi không tin, vội nói, ngươi nhìn, ta cái này càn khôn quyển phía trên đều khắc lấy tên Tôn Ngộ Không đâu, còn có cái này nói đến đây, Na Cha liền muốn ngực quần áo, mục tiêu vị trí trái tim. Ngừng Tạ Vân Phi đưa tay, khoe miệng cũng rút, đây là muốn Na Ho loại nào Na Cha lại là trong đó hai nữ em bé, nếu là đổi tại hiện đại, hoàn toàn chính là truy tinh bộ tộc ca mẹ nó đều đem danh tự khắc đã đi đến đâu mẹ nó thế giới quá lớn, là ta quá đơn thuần. Tốt ta, không thể đậu đen rau muống, ngàn vạn không thể đậu đen rau muống, ta liền thừa kỹ năng này điểm rồi. Hôm nay cứ như vậy đi, nhà ta Ngộ Không tâm tình không tốt, không tiện gặp khách, ngươi vẫn là đi tìm nhà ngươi nhị lang tốt. Cái gọi là thần tượng, hôm nay toàn bộ làm hỏng, Tạ Vân Phi rất muốn đem ký tên vợ lấy ra, ngay trước mặt Na Cha, ném vào Lưu Sa Hà. Nhìn xem khí khai anh hùng hứng hực, thế nhưng là tự kỷ đứng lên, bản thần tăng hoàn toàn không chống đỡ được ngươi à.